Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1329, Long Võ Nguyên Niên, ngày 1 tháng 1, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tô Hàn lời nói, Long Tổ cái kia to lớn đôi mắt lập tức hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới, ta hy vọng ngươi chết. Hắn giống to bên trong, cái kia to lớn đuôi rồng bỗng nhiên hướng phía Tô Hàn bên này hoành quét tới. Long Tổ, như ngài có thể đem kẻ này chém giết. Ta kiếm tiên mộ hết thảy tài nguyên, cung cấp ngài sử dụng. Áo bảo tím nam tử trung niên mở miệng. Long Tổ, là bọn hắn hy vọng duy nhất. Long Tổ, trận chiến này nếu là có thể thắng, ngày sau ta cự nhân đảo, cũng nghe ngài chỉ thị. Mong rằng Long Tổ có thể đủ tất cả lực ra tay, đem kẻ này giải quyết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Ta tiên đạo đình có được Vân Hải Thương Hội, tài nguyên vô tận, chỉ cần Long Tổ có thể. Im miệng. Không đợi người cuối cùng nói xong, Long Tổ chính là bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản quét về phía Tô Hàn đuôi rồng trực tiếp thu hồi. Hắn to lớn thân ảnh tại lúc này cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành chừng 1 mét. Sau đó, tại vô số tầm mắt bên trong, cái kia dài hơn 1 mét long thân. Trực tiếp trốn vào hư không? Đúng, liền là trốn vào hư không, không còn có đi ra. Chuyện này, nhìn một màn này. Cái kia ba đại siêu cấp tông môn đệ tử toàn bộ đều ngây ngần cả người. Cao tầng cũng là cứ thế tại nơi đó, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Long Tổ chỗ trốn vào hư không, dường như đang chờ mong, Long Tổ có thể trở về. Có thể Long Tổ, cũng không trở về nữa. Đáng giận, nam tử áo bảo tím bỗng nhiên gào thét lên tiếng, trong mắt lửa giận cơ hồ đều muốn đem chính hắn cho bùng cháy. Cực lạc yêu tôn, Long Tổ. Các ngươi làm Long Võ Đại Lục bên trên cấp cao nhất cường giả, lại đều như vậy cục đuôi chạy trốn, các ngươi không xứng với cường giả hai chữ này, khốn nạn. Khốn nạn, không riêng gì nam tử áo bảo tím nơi này, mặt khác ba đại siêu cấp tông môn cao tầng đều là gào thét lên tiếng. Bọn hắn đã triệt để đã mất đi hy vọng, xác thực nói, là theo hy vọng, biến thành tuyệt vọng. Như cực lạc yêu tôn cùng Long Tổ bị chém giết, bọn hắn cũng sẽ không như thế, nhưng bọn hắn. Vậy mà đều trốn, này chính là của các ngươi ỷ vào. Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến, mang theo mỉa mai, mang theo chế giễu, mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Ha ha ha ha, liền đây cũng là cường giả, đơn giản hài hước đến nhà, còn nghĩ đến đám các ngươi có thể có thủ đoạn gì, bất quá là một đám rác rưởi thôi. Hôm nay, liền là các ngươi ba đại siêu cấp tông môn tử kỳ. Phượng Hoàng Tông bên này. Bão phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mà ba đại siêu cấp tông môn bên kia thì là cùng bọn hắn vừa vặn tương phản, sĩ khí nhanh chóng thấp xuống, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giết, giết, Phượng Hoàng Tông đệ tử mãnh liệt mà ra, tựa như thủy triều, càng giống là sói vào bầy cừu, đối ba đại siêu cấp tông môn đệ tử triển khai công kích. Mà Tô Hàn bên này thì là thân ảnh lóe lên, đi tới cái kia cự nhân đảo lão giả tóc trắng trước mặt. Nhìn Tô Hàn đến, cái kia lão giả tóc trắng biến sắc, hắn giờ phút này đã thi triển cự nhân linh thể, hình thể cao lớn, tiếp cận 10 trượng, khí tức càng là vượt ra khỏi cái kia Long Tôn cảnh sơ kỳ tu vi không ít. Nhưng tại Tô Hàn trong mắt, lão giả tóc trắng này mạnh hơn, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Giết ngươi, căn bản cũng không cần đao hồn. Tô Hàn đem đao hồn thu hồi, thần đao cực giả xuất hiện, không có chút do dự nào. Hướng phía lão giả tóc trắng chính là một đao bổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đao, không có thi triển trảm thần ba đao, cũng không có thi triển thất kiếm chi thuật, càng không có bất kỳ cái gì đao pháp, vẻn vẹn phổ phổ thông thông một đao. Thế nhưng là, dùng Tô Hàn giờ phút này tăng lên đỉnh phong chiến lực, chỉ là đơn giản như vậy một đao, cũng đủ để cho cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến. Oanh, cực giả hạ xuống. Chém vỡ trên người lão giả hết thảy phòng ngự, hoàn toàn liền là bẻ gãy nghiền nát, có thể xưng quét ngang. Phốc phốc, một đạo dữ tợn vết thương theo lão giả cái kia 10 trượng cao trên thể hình mặt xuất hiện, ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng, lão giả thể xác, nháy mắt sụp ra. Xoạt, tại hắn thể xác đổ xuống trong nháy mắt, Tô Hàn lại là một đao chém tới. Một đao này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cái kia lão giả tóc trắng thể xác mới vừa vặn sụp ra. Này một đao liền bổ tới, hắn căn bản cũng không có bất kỳ thời gian đi phản ứng. Không, gào thét thảm thiết theo lão giả nguyên thần trong miệng truyền ra, hắn đang mong đợi kỳ tích sẽ phát sinh, có thể kỳ tích sẽ không luôn luôn phát sinh. Cực giả theo lão giả nguyên thần đỉnh đầu lướt qua, đem trực tiếp chém thành hai nửa. Cái kia nguyên thần nổ tung, hóa thành vô số màu vàng kim ánh sao, dần dần tiêu tán tại giữa đất trời. Long Tôn cảnh, chết. Đây là Phượng Hoàng Tông cùng ba đại siêu cấp tông môn khai chiến đến nay, chết người thứ nhất Long Tôn cảnh. Toàn bộ tràng diện tựa hồ cũng tại lúc này lâm vào yên tĩnh bên trong, ba đại siêu cấp tông môn trơ mắt nhìn một màn này, lại hoàn toàn không thể làm gì. Tô Hàn giết lão giả này, quả thực là quá đơn giản, vẻn vẹn dùng hai đao mà thôi. Đây chính là Long Tôn cảnh a, bọn hắn thật là không tưởng tượng ra được, Tô Hàn đến cùng là có kinh khủng bực nào thủ đoạn, làm sao có thể dùng Long Hoàng cảnh trung kỳ tu vi, hai dưới đao, liền đem một tên Long Tôn cảnh cho chém giết đâu. Bây giờ Long Tôn cảnh, liền yếu ớt đến như thế trình độ hay sao? Không, không phải Long Tôn cảnh yếu ớt, mà là Tô Hàn quá mạnh, Long Tổ trốn sau khi đi, Nam Cung Thần Khanh liền không có lại ra tay. Đây là Phượng Hoàng Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn ở giữa chiến tranh, hắn không muốn nhúng tay. Long Tổ, không phải ba đại siêu cấp tông môn người, Nam Cung Thần Khanh đem bức lui, không tính là nhúng tay, dù sao hắn không có tự mình ra tay. Chém giết ba đại siêu cấp tông môn bất cứ người nào, cho dù là phổ thông đệ tử. Này liền là cháu gái của ta tế, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay cực giả Tô Hàn, Nam Cung Thần Khanh lại nhìn một chút chính mình, trong mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Cũng là cùng ta mặc quần áo rất giống, như Tô Hàn nghe đến lời này, không biết có thể hay không phun máu mà chết. Cực Lạc Yêu Tôn chạy trốn, Long Tổ cũng là trốn vào hư không, ba đại siêu cấp tông môn. Thật không có lại phản kháng lực lượng. Tô Hàn du tẩu cùng ba đại siêu cấp tông môn cao tầng bên trong, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đi một cái mạng, vô luận là Long Hoàng cảnh, vẫn là Long Tôn cảnh. Sắc trời, thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, cái kia vẫn luôn ở vào cách đó không xa đám tán tu, chứng kiến cuộc chiến tranh này bắt đầu, cũng chứng kiến cuộc chiến tranh này kết thúc. Nồng đậm mùi huyết tinh, tiến vào trong mũi của bọn hắn. Theo lý mà nói hẳn là vô cùng gay mũi mới là, nhưng bọn hắn lại là thờ ơ, đống kia tích như núi mấy ngàn vạn thi cốt, u mịch kinh người, nhìn lên một cái, liền không còn cách nào quên một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này máu tươi, thật chảy xuôi thành nước sông, mặt đất kia, triệt để bị nhuộm đỏ. Trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy địa vực, đều là khắp nơi bừa bộn, bị hủy diệt không còn hình dáng. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không thời điểm, hắc động kia vẫn không có khép lại, dường như vĩnh cửu đều không thể khôi phục, một vạn năm về sau, cũng sẽ không còn có này một khoảng trời xuất hiện. Mưa rào tầm tã đi đầu mà xuống, rửa sạch trên tay mọi người dính vào huyết tinh. Tiếng gió vù vù, giống như là vô tận oan hồn, đang gầm thét, đang thét gào, tại thê lương thét lên. Chiến đấu, kết thúc, Long Võ lịch thứ 1003 giai đoạn. 843 3 năm, tháng 4, ngày 14, Phượng Hoàng Tông tại tổn thất hơn 6 triệu người về sau, huyết cửu cuối cùng báo. Tiên đạo đình, cự nhân đảo, kiếm tiên mộ, tất cả đều bị diệt. Một ngày này, bị sau người xưng là Long Võ ngày, một ngày này, Long Võ chấn động, vô số người mặc niệm. Một ngày này, Long Võ lịch biến mất, Long Võ nguyên niên mở ra, là vì Long Võ nguyên niên, ngày 1 tháng 1. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.